Long uy chiến thần, chương 759, chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thể tướng sĩ, quân địch tấn công, chuẩn bị chiến đấu. Lê Huy Long nhìn thấy Murphy dẫn đầu hơn 100.000 quân địch vào xâm phạm, lập tức rút thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu ra lệnh. Tướng sĩ ở tuyến phòng ngự đầu tiên biên giới phía Bắc đã chuẩn bị xong hết từ lâu rồi. Chỉ đợi binh lính của Murphy đến gần là có thể nổ súng. Murphy nhìn thấy Lê Huy Long sắp xếp cũng không nhiều binh lính ở tuyến phòng ngự đầu tiên, cho rằng Lê Huy Long vừa chiến đấu với Peter đã tổn thất nặng nề, sức lực suy giảm, lại càng muốn tranh thủ khi Lê Huy Long chưa đứng vững bước chân, đánh tan tuyến phòng ngự đầu tiên này. Advertisement, vì vậy, Murphy lập tức ra lệnh, các tướng sĩ, xông lên cho tôi, đánh tan tuyến phòng ngự của kẻ địch, bắt sống Lê Huy Long. Quân địch sư quốc nghe thấy mệnh lệnh của Murphy, giống như rời núi lấp biển xông về phía tuyến phòng ngự đầu tiên. Rầm rầm rầm, advertisement, quân địch của sư quốc đã dẫm lên bom mìn được Hà Ngọc Lan và công binh chôn xuống lúc trước, lập tức rối rít nổ tung, bị nổ đến mức người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Murphy hoàn toàn không ngờ được trước đó Lê Huy Long đã cho người chôn bom mìn xuống dưới đất, nhìn thấy binh lính của mình bị nổ tan thành mây khói, lập tức sợ hãi tột độ. Trước đó Lê Huy Long đã cho Hà Ngọc Lan dẫn lính công binh đi chôn những bom mìn này xuống đất. Đầu tiên là để cho binh lính của mình phải đánh một trận sống mái, cắt đứt đường lui. Thứ hai chính là vì chuẩn bị cho Murphy. Lê Huy Long nhìn thấy binh lính của Murphy đã bị nổ đến mức đầu óc choáng váng, lập tức cầm thần kiếm trong tay, chỉ về phía trước, hét lên giận dữ. Giết, tướng sĩ Long Quốc nghe thấy mệnh lệnh của Lê Huy Long, lập tức nổ súng về phía quân địch. Cộc cộc cộc. Rầm rầm rầm, trong chốc lát tiếng súng tiếng pháo vang lên dữ dội, đồng thời nổ súng về phía quân địch. Tướng sĩ trong tuyến phòng ngự và tướng sĩ ở hai phía mai phục bên ngoài tuyến phòng ngự cùng nổ súng về phía quân địch của Murphy. Vô số quân địch bị nổ chết, hoặc là bị trúng đạn chết, từng đám đông đảo ngã xuống. Murphy hoàn toàn không ngờ được, mình vừa mới ra lệnh tấn công đã trúng phải mai phục, cũng có phần không biết làm thế nào. Lúc này, quân địch chẳng những bị bom mìn chôn dưới đất nổ tung, còn bị tướng sĩ Long Quốc tấn công từ ba mặt, đầu óc càng thêm choáng váng, rối tinh rối mù. Chia ra ba đường chiến đấu, Murphy thấy tình thế không ổn, chỉ có thể ra lệnh chia ra thành ba đường để chiến đấu. Nhưng mà, giờ phút này binh lính của ông ta đã bị nổ đến mức đầu óc choáng váng, vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không có cách nào chia thành ba đường nữa rồi. Lúc này, bom mìn được chôn dưới đất còn đang không ngừng nổ tung. Tướng sĩ Long Quốc cũng nắm lấy cơ hội, tranh thủ lúc quân địch đang rối bời hỗn loạn, càng không ngừng nổ súng bắn phá quân địch. Chỉ một lúc sau, binh lính của Murphy đã tổn thất nặng nề. Tướng quân, Lê Huy Long đã sắp xếp quân mai phục ở hai bên, chúng ta đã trúng mai phục rồi, chúng ta khẩn trương rút lui thôi. Một tướng địch nói, không được, không thể rút lui được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huy Long đã là sư tử mệt mỏi rồi, hơn nữa còn rút ra nhiều binh lính đóng hai bên như vậy, trong tuyến phòng ngự của anh ta chắc chắn đã trống rỗng, chúng ta chỉ cần tiếp tục xông lên phía trước là có thể bắt sống Lê Huy Long. Murphy nói, nhưng mà, Lê Huy Long đã chôn bom mình xuống dọc đường, chúng ta tiếp tục xông lên phía trước, sẽ tổn thất nặng nề. Tướng địch nói, tôi có mấy chục binh lính, những bom mìn này chắc chắn sẽ nổ đến khi nào hết mới thôi. Nổ không hết binh lính của chúng ta ngay lập tức được. Chỉ cần quyết chí tiến lên, mới đánh phá được tuyến phòng ngự của quân địch, bắt sống Lê Huy Long. Murphy nói, tướng địch nghe thấy Murphy khăng khăng đòi tiếp tục tấn công, cũng không dám nhiều lời nữa. Truyền lệnh xuống, tập trung sức lực, xông về phía trước, một lần hành động đánh bại trận địa của quân địch. Murphy nhìn thấy binh lính của mình không có cách nào chia thành ba đường, dứt khoát tập trung binh lực phát động tấn công mạnh mẽ về phía tuyến phòng ngự đầu tiên của Lê Huy Long. Tướng địch bên cạnh Murphy nghe thấy mệnh lệnh, đều sôi nổi truyền lệnh đến các bộ phận, cho binh lính liều mạng xông về phía trước. Những quân địch sư quốc kia nhận được mệnh lệnh, đành phải điên cuồng xông về phía tuyến phòng ngự đầu tiên. Cách chương